chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, trung tâm mua sắm lại có người cầu hôn. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, một mặt nhức cả chừng nói ra, Suoya a món đồ kia gọi tivi, cùng loại với huyễn ảnh loại hình đồ vật, dù sao bên trong đồ vật đều không phải là thật. Lúc này Vương Đại Đông cảm thấy nhất định phải cho Suoya nói một chút một số thường thức tính đồ vật. Nếu không lấy cô nàng này thánh cảnh chiến lực, đem biệt thự này mang ra đều dư xài. Vương Đại Đông cảm thấy nhức cả trứng. Lâm Thi Nhi đại nhân nhưng là không giống nhau. Một mặt sùng bái nhìn lấy Suoya. Wakaka, Suoya lão sư, vừa mới một kiếm kia quá tuấn tú. Người nhanh dạy dạy người ta mà. Vương Đại Đông nhất thời cảm giác có chút đầu lớn như cái đấu. Không biết để Suoya làm tiểu ma nữ lão sư đến cùng là chính xác còn là sai lầm. Một cái hỗn thế tiểu ma nữ, một cái đối hiện thế hoàn toàn không biết gì cả. Hai cái này chung vào một chỗ, có chút không dám nghĩ tiếp. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô ích. Huống hồ Suoya là cùng định hắn, đã không cách nào phản kháng, thì vui sướng cái kia đi. Chơi nửa ngày, Lâm Thi Nhi đại nhân cuối cùng hành quân lặng lẽ, đem Suoya khải giáp cởi ra. Ngược lại không phải là nói nàng không có hào hứng, mà chính là cái kia hai mươi mấy cây di đồ vật mặc lên người. Nàng một cái xinh đẹp nữ làm sao có thể chịu đựng được a? Ai nha, mệt chết ta. Lâm Thi Nhi đại nhân cởi khải giáp, lập tức an vị ở trên ghế salon, toàn thân thơm mồ hôi róc rách, cao ngất sơn phong không ngừng phập phồng. Đúng, Suoya lão sư mới vừa tới, còn không có cái gì đi, chúng ta đi mua cho nàng điểm hàng ngày đồ dùng a. Lâm Thi Nhi nghỉ ngơi một hồi đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Hàng ngày đồ dùng? Tỷ phu, tiểu ma nữ hai cái tiểu nắm tay chặt chẽ nắm, nghiến răng nghiến lợi trừng lấy Vương Đại Đông. Con hàng này làm sao thấp kém như vậy đâu? Một cái đơn thuần như vậy từ ngữ, đến trong mắt của hắn, thì trở nên bị ổi đây. Ách, là nên mua chút đồ dùng sinh hoạt. Vương Đại Đông mồ hôi lạnh liên tục, tê cay sát vách, thói quen thành tự nhiên. Rất nhanh, ba người tới một cái cao đoan đại hình trung tâm mua sắm. Đối với hiện thế đồ vật, Suoya tràn ngập hiếu kỳ, đông nhìn một chút tây nhìn một cái. Bắt đầu tiểu ma nữ còn có thể bồi tiếp Suoya đi dạo, giúp Suoya tuyển một ít gì đó, có thể chọn lấy tuyển lấy. Con hàng này thì chính mình mua đồ đi, đem Suoya cùng Vương Đại Đông cho vứt qua một bên. Vương Đại Đông cũng không biết nữ nhân hàng ngày đến cùng cần thứ gì đồ vật, chỉ có thể mang theo Suoya tại trong trung tâm mua sắm loạn đi dạo. Đi dạo đến một cái tiệm trang sức thời điểm, Suoya bị tủ trưng bày trong kia rực rỡ muôn màu, còn sáng lóng lánh vật phẩm trang sức hấp dẫn. Thân người cong lại nằm ở trên sân khấu xem ra, vốn là Suoya dáng người thì mười phần nóng bỏng. Cái tư thế này, nhất thời để mông mông hoàn mỹ biểu diễn ra, mà như một tờ giấy trắng Suoya, căn bản không biết nàng động tác này, đối giống đực lũ gia súc, sẽ có thật đáng sợ lực sát thương. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, một cái lớn lên vô cùng gã bỉ ổi người chính là bị Suoya hấp dẫn. Ánh mắt dừng lại tại kia nóng bỏng lồi trên mông không chịu rời. Gia hỏa này nhìn hai bên một chút, phát hiện không ai chú ý, một bên giả vờ giả vịt nhìn lấy tủ trưng bày bên trong đồ vật, một bên hướng về Suoya chuyển đi. Rất nhanh, người kia liền dựa vào tại Suoya bên cạnh, bàn tay heo ăn mặn hướng về Suoya thẳng vành lên sờ soạng. Mắt thấy người kia tay liền muốn đưa đến Suoya bộ vị nhạy cảm đi lên. Vương Đại Đông nhướng mày, khụ khụ nói, huynh đệ, như thế trắng trợn chiếm người tiện nghi không thích hợp a. Người kia ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, khinh thường hỏi, ngươi là nàng cha nuôi. Ếch, không phải, vậy là ngươi nàng nam nhân. Cũng không phải, vậy ngươi mấy cái nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cút qua một bên đi. Khác ảnh hưởng lão tử tán gái. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Sau đó thật né qua một bên. Người kia càng là đắc ý. Đưa tay đặt ở Suoya trên bờ vai. Một mặt cười tà nói. Mỹ nữ, thích gì? Ta mua cho ngươi. Suoya ngắm người kia liếc một chút. Nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Dứt khoát trực tiếp đi. Cái kia người nhất thời nhướng mày. Thân thủ thì muốn nắm Suoya tay. Kết quả, hắn tay còn chưa bắt được Suoya tay. Ngược lại trước bị Suoya cho một thanh bóp chặt cổ tay. Ngay sau đó, tại Suoya cánh tay liên lụy dưới, thân thể người nọ bay thẳng lên. Sau đó bị hung hăng ngã trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất cái kia bị ngã đến sao vàng bay loạn bàn tay heo ăn mặn. Vương Đại Đông ném đi một cái đồng tình ánh mắt. Chuyện này chỉ có thể tính toán là một việc nhỏ xen giữa. Một bên khác, Lâm Thi Nhi đại nhân cũng mua sắm mua đến này. Có điều nàng không phải mua, mà chính là thi. Đột nhiên, chỉnh cái cửa hàng bên trong LED màn hình lớn tất cả đều biến thành một cái nội dung. Trong hình biểu hiện ra một vị thanh xuân Mỹ thiếu nữ hình ảnh. Có ăn cơm, học tập, cùng đồng học vui đùa ầm ĩ. Tại trên bãi tập chơi đùa. Hoa, mau nhìn, lại có người muốn ở chỗ này cầu hôn. Cũng là chính là, nửa tháng trước trong trung tâm mua sắm mới có người cầu qua cưới. Nhớ đến lần kia là trung tâm mua sắm lão bản hướng nhân viên cầu hôn. Thành công, không biết lần này có thể thành công hay không. Một tháng trước, trung tâm mua sắm 60 tuổi lão bản hướng một cái nhân viên cửa hàng cầu hôn. Để trung tâm mua sắm tất cả LED đều biểu hiện cầu hôn video. Sau đó lại là hoa hồng, lại là đại nhẫn kim cương. Tại chỗ liền đem cái kia nữ nhân viên cửa hàng bắt lại. Đó còn cần phải nói à, nếu là có người dạng này cầu hôn với ta, ta cũng đáp ứng à. Quản hắn 80 tuổi vẫn là 90 tuổi. Trung tâm mua sắm các nữ công nhân viên líu díu thảo luận mờ. Mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đáng tiếc lão bản dù sao cũng là số ít, không phải mỗi cái nữ hài tử đều có như thế vận khí. Phục vụ viên, phiền phức đem cái kia bộ y phục lấy xuống cho ta thử một chút. Lúc này, Lâm Thi Nhi đại nhân như trước đang hết sức chuyên chú thử y phục. Không chút nào biết rõ cái kia trên màn hình nữ chính. Thình lình chính là chính nàng. Nữ nhân viên cửa hàng lúc này nhìn đại nhiều lần màn nhìn chính hăng say. Lại thêm Lâm Thi Nhi con hàng này vào cửa hàng nửa ngày chỉ mặc không mua. Đã sớm để nhân viên cửa hàng không kiên nhẫn. Nhất thời không khách khí nói. Gấp cái gì mà gấp? Không thấy người ngay tại cầu hôn sao? Cũng không phải cùng ngươi cầu hôn. Ngươi kích động cái gì kinh? Lâm Thi Nhi tức giận trợn mắt chừng một cái. Đối với loại này tại công chúng trường hợp cầu hôn, Lâm Thi Nhi rất là khinh thường. Ngươi nói ngươi muốn cầu hôn thì an an tĩnh tĩnh cầu hôn. Cần phải làm được thiên hạ đều biết a. Chẳng lẽ không biết đây là đối đơn sinh chó trần trụi thân người công kích a? Đơn sinh chó cũng là chó. Mời bảo vệ tiểu động vật. Không phải cầu hôn với ta. Chẳng lẽ là cùng ngươi cầu hôn a? Phục vụ viên khinh thường nói, ghét nhất loại này chỉ thi không mua người. Chợt ánh mắt xéo qua ngắm đến Lâm Thi Nhi tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Sẽ cùng trên màn hình nhân vật chính vừa so sánh. Nhất thời, khi thấy rõ Lâm Thi Nhi tấm kia tuyệt mỹ gương mặt lúc. Nữ phục vụ viên miệng nhất thời mở ra hình chữ O. Tuy nhiên trước đó nàng cũng nhìn đến Lâm Thi Nhi mặt. Nhưng dù sao Lâm Thi Nhi hôm nay hóa trang cùng trên màn hình lớn có chút khác biệt. Cho nên cũng không có trước tiên nhận ra. Cái này tại trong trung tâm mua sắm chỉ thi không mua cô gái xinh đẹp. Lại chính là bị cầu hôn đối tượng. Chỉ bất quá, chúng ta nhân vật chính tựa hồ còn không tự biết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,